Em sẽ không đợi anh. Chương 17, chương 16 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hạ thời tiết hay thay đổi, vừa rồi còn bình thường, vừa đến chân núi thì mưa như chút nước, sấm nổ từng trận. Bọn họ vội vàng đến trước tiệm tạp hóa chú mưa, người ở bàn bài bên cạnh đổi một đám, thế nhưng vẫn rất vui vẻ. Bà chủ vẫn nhiệt tình. Sáng nay hai người đến rồi. Mua được gì không? Xin hỏi đây có chỗ dừng chân không? Họ phải ở lại một đêm, quyết định tìm nhà giải quyết phòng ở trước. Có, đúng rồi, bà chủ cười tít mắt, nhà ta chính là tiện nghi, 30 một đêm, hai người ở chung không? Không, chúng tôi cần hai phòng. Đường Lâm lắc đầu, hai người đi với tôi, bà chủ cười nói rồi dẫn họ xuyên qua tạp hóa vào sân, xung quanh sân có mái hiên, giữa sân vắng tanh, mưa rơi lất phất. Chỉ trong chốc lát nước đọng trong sân, bà chủ đi vòng quanh rồi bước vào ngôi nhà, một tòa nhà hai tầng bình thường, trên tường chét vôi trắng, trong phòng phô xi măng. Căn phòng ở lầu 2, đèn hành lang rất tối, bà chủ nhắc nhở. Cẩn thận, đừng té. Viên Trinh lấy điện thoại di động ra soi, ánh sáng mờ nhạt hầu như không thể nhìn thấy cầu thang. Lầu 2 tổng cộng có 4 phòng, đều rất nhỏ, vách tường chét vôi, ngọn đèn sợi đốt chiếu vào khiến không gian trở nên nhợt nhạt, có phần ảm đạm. Mặt bằng lầu 2 không được lát xi măng, phiến đá ngăn cách gập ghềnh, trong phòng chỉ có một chiếc giường và một cái tủ đầu giường cũ nát, không thể nói là sạch sẽ. Đường Lâm nhíu mày, nhưng vẫn trả tiền. Tiền phòng, Viên Trinh bên cạnh phòng cô, hai phòng cạnh nhau, cạnh phòng anh là một phòng vệ sinh, nghe nói phòng vệ sinh thậm chí không có toilet, chỉ có vòi nước và ống thoát nước để tắm. Không có cửa sổ, không có đèn và sơn màu đen bóng. Bà chủ xấu hổ nói, đèn hỏng rồi nên mai mới lắp, tối tắm thì mang xô nước nóng vào. Phòng đã đặt xong, cả hai ra ngoài ăn tối. Họ đến đây từ sáng sớm, giờ đã hơn 5 giờ, cũng may Đường Lâm mua đệm sớm rồi mới qua, nếu không bây giờ cô bụng đói nằm ngủ rồi. Sau bữa tối, Đường Lâm ngồi trong phòng chơi điện thoại, tâm bồn chồn và có chút lo lắng. Mùa hè không tắm cũng không thoải mái, nhưng Đường Lâm thật sự không có dũng khí đi tắm trong phòng như vậy, huống hồ tấm cửa trông rất lỏng lẻo. Bởi vậy khi Viên Trinh yêu cầu cô tắm rửa trước, cô đã dứt khoát từ chối. Viên Trinh không nghĩ cô có lẽ sợ, vì vậy cậu đi xuống bê nước vào phòng vệ sinh. Hôm nay rất nóng, cô đổ mồ hôi, quần áo dính vào người, rất khó chịu. Nhưng khi nghĩ đến phòng vệ sinh tối tăm, cô thà nhịn cả đêm. Cửa sổ của những ngôi nhà ở nông thôn nhìn chung rất lớn, kính trong suốt phía ngoài là màn đêm sâu thẳm, sắc đen càng ngày càng dày, tiếng mưa càng lúc càng nhỏ. Đường Lâm đang để chân trần trên giường, quạt điện trên bàn đầu giường kêu vang, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến cô chợt giật mình, cao giọng hỏi. Ai, thật lâu mà không có tiếng động, Đường Lâm đi ra mở cửa thấy Viên Trinh mới thở phào nhẹ nhõm. Viên Trinh ngồi cầm trong tay bảng vẽ, đưa cho cô, trên kẹp tờ giấy, tôi họa cho cô một bức đi. Đường Lâm ngẩn ra, kỳ quái làm sao cậu lại đột nhiên có ý này, nhưng cô vẫn thản nhiên gật đầu ngồi trên giường. Cậu kéo một chiếc ghế từ bên ngoài, ngồi cách đó một khoảng ngắn và cúi đầu vẽ. Ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, xung quanh trở lại vẻ yên lặng. Tranh vẽ thật ra là một cái cơ tốt, làm người mẫu, cô có thể vô cớ nhìn chằm chằm Viên Trinh, cho dù Viên Trinh ngẩng đầu ngắm cô cũng sẽ không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Lâm không khỏi cảm kích vì cậu đã cho cô một lý do để cho phép mất liêm sỉ đến vậy. Cậu vẽ bức tranh này rất chậm, Đường Lâm vẫn giữ nguyên tư thế hơn nửa tiếng đồng hồ, đầu cô đau nhức, vẻ mặt Viên Trinh càng lúc càng buồn, suy nghĩ lung tung không biết cậu có đang sửa bản thân không. 10 phút sau, Viên Trinh thở ra một hơi và đưa bức tranh cho Đường Lâm. Sau khi xem qua, Đường Lâm hỏi một câu, anh làm cho mọi người mẫu đều đẹp hơn người thật sao? Viên Trinh nghi hoặc, Đường Lâm giải thích, tôi nghĩ bức tranh vẽ tôi đẹp hơn nhiều so với con người thật của tôi. Viên Trinh mỉm cười quay lại, em rất đẹp, có lẽ đẹp hơn anh tưởng rất nhiều. Nhìn nụ cười của cậu, Đường Lâm ngây người. Cách chương.